Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Mục gia. Nửa phút sau, cây này sợi vàng dĩ nhiên thật sự biến thành một cái màu vàng dây trùng. Hình dạng cùng người ngón tay út tương tự. Cao kiện, ngoặc kép, tình cảnh này có chút hủy tam quan. Mục Tiêu Bạch nuôi một cái sâu ở trong thân thể. Cao kiện đưa tay chọc chọc con sâu nhỏ. Mục Tiêu Bạch không có ngăn lại, mà con sâu nhỏ thì lại nhẹ nhàng quyền rụt lại thân thể. Như là sợ sệt, nhưng cũng có thể là một loại nào đó ứng kích phản ứng. Đừng nói, như thế vừa nhìn, còn có chút đáng yêu. Đây chính là vận mệnh dây, lại gọi hoàng kim dây. Thông qua nó, có thể nhìn thấy vận mệnh đan dệt. Mục Tiêu Bạch dùng tay nâng lên con sâu nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi. Khá giống tình nhân âu yếm. Nhìn ra Cao Kiện cả người nổi da gà. Kỳ thực là con sâu. Đúng, hiện ở thế giới trên biết bí mật này, e sợ chỉ có hai người chúng ta. Mục Tiêu Bạch cười nói. Ngươi sẽ không muốn tìm cơ hội đem ta diệt khẩu chứ? Cao Kiện đột nhiên sau này xuyên một hồi, cúi đầu liếc mắt nhìn chén rượu, lại đưa tay sờ sờ cái bụng. Mục Tiêu Bạch cười ha ha. Sau đó, hắn cho Cao Kiện nói rồi cái cố sự. Trăm năm trước, Mục gia vận mệnh dây kỳ thực là cùng Lâm gia tinh ngôn thuật nổi danh. Tổ tông nhóm thông qua vận mệnh dây dự đoán tương lai. Su Cát Tị Hung, cường cực nhất thời, nhưng mà bọn họ càng là dò xét vận mệnh, liền càng là phát hiện mình vô tri, thật giống như một con cá bản ở một dòng suối nhỏ bên trong. Dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, nó rất dễ dàng biết dòng suối nhỏ toàn bộ, mà nắm giữ vận mệnh dây Mục gia. Nhưng dần dần phát hiện mình vị trí kỳ thực cũng không phải là khe trong nước. Cái gọi là suối nước chỉ là biểu tượng. Chân chính sông dài vận mệnh, hạo hãn như biển, tổ tông nhóm tự cho là dò xét thiên cơ. Su Cát Tị Hung, nhưng lại sao có thể bảo đảm. Hắn thay đổi, lẩn tránh, không phải vận mệnh một phần. Mục Tiêu Bạch nói đến đây thời thở dài. Đột nhiên chút một ngụm lớn rượu đỏ. Trăm năm trước, Mục gia gặp đại kiếp nạn. Tổ gia gia mạnh mẽ đòi mạng vận dây tiềm lực thôi diễn thiên cơ. Tuy bảo vệ Mục gia huyết thống, nhưng cái vật nhỏ này nhưng cũng ở sau đó hóa thành một viên trùng trứng rơi vào hôn mê. Mục gia từ đây do đựng chuyển suy. Gia gia cùng phụ thân hai đời người ôn dưỡng, vẫn cứ không có thể làm cho nó thức tỉnh. Mà ở ta lúc mới sinh ra, trùng trứng bị trồng vào trong cơ thể ta. Mục Tiêu Bạch nói, vừa ra đời liền bỏ vào. Cao Kiện hơi kinh ngạc. Ta 7 tuổi lúc đó có hạnh nhường nó thức tỉnh. Vận mệnh dây lấy tâm huyết của ta làm thức ăn. Nó cũng chỉ nhận chúng ta Mục gia huyết thống. Mục Tiêu Bạch đưa tay ra, vừa ở trên bàn lại dương dương nằm sâu nhỏ liền lấy rất nhanh nhẹn độ bò đến Mục Tiêu Bạch trên tay. Có chút manh, nếu như quên nó từ Mục Tiêu Bạch trên tay chui ra đến cái kia đoạn. Cướp không đi? Cao Kiện lại hỏi. Tự nhiên cướp không đi. Duy nhất có thể cướp đi biện pháp, kỳ thực chính là cùng ta sinh đứa bé. Sau đó các loại sau khi ta chết, tên tiểu tử này sẽ đem mình hơn nửa sức mạnh tản đi. Cuối cùng hóa thành một viên trùng trứng. Lúc này giao cho con trai của ta tôn tử cái gì mới có thể kế thừa? Mục Tiêu Bạch sạp buông tay nói. Cao Kiện cảm thấy mỹ nhân kế chiến thuật thật giống ở mới bắt đầu giai đoạn còn đi đúng rồi phương hướng. Cái kia Lâm gia đại phí hoảng hốt đang làm gì thế? Cao Kiện trợn to hai mắt. Từ trước trải qua bên trong Cao Kiện biết, Mục gia năm đó bị người diệt môn, kỳ thực chính là Lâm gia gây nên, mà Lâm gia giết chết người sở hữu, còn giữ Mục Tiêu Bạch, cũng là bởi vì muốn từ Mục Tiêu Bạch nơi này tìm tới vận mệnh dây. Bọn họ rất rõ ràng, lúc đó Mục Tiêu Bạch chỉ là một chưa dứt sữa tiểu hài tử. trên người hắn cũng không có ẩn náu bất kỳ bảo vật. Như vậy vận mệnh dây nhất định là bị Mục Gia sớm cất đi. Các loại mục tiêu Bạch có một ngày trở về nắm, nhưng mà người nhà họ Lâm phạm vào hai cái sai lầm chí mạng. Thứ nhất, vận mệnh dây kỳ thực vẫn luôn ở Mục Tiêu Bạch trong cơ thể, chậm chậm trưởng thành. Thứ hai, vận mệnh dây vật này, người khác căn bản cướp không đi, cũng điều động không được. Nếu như Mục Tiêu Bạch lần này bị giết chết, vận mệnh dây cũng là triệt để thất truyền. Lâm đại tác giả, Dị Giả Lục, ngươi xem qua chứ? Bên trong liền có liên quan với vận mệnh dây bộ phận. Mục Tiêu Bạch nói, chờ đã, ngươi nói, Dị Giả Lục, ghi chép chính là chân nhân chuyện thật. Đương nhiên a, bằng không ngươi cảm thấy tại sao sách này như vậy dễ bán? Hầu như nhân thủ một quyền, trước ngươi quá khinh thường Lâm đại tác giả, nàng vị trí môi trường, làm cho nàng có cơ hội tiếp xúc được võ đạo giới hết thảy tân bí. Mà Lâm Giai Giai bản thân lại mất đi tu luyện cơ hội, cho nên nàng mới sẽ tiêu hết thời gian dài lãng phí ở viết sách trên. Nói như vậy, ta kỳ thực không cần thiết hỏi ngươi, trở lại đem Lâm Giai Giai sách xem thật kỹ một lần, liền đều ok thôi. Cái kia ngược lại không là, Lâm đại tác giả sách tuy rằng 89 phần 10 đều là thật, nhưng liên quan với vận mệnh dây bộ phận, nhưng là dám chó không kêu. Mục Tiêu Bạch phất tay một cái nói, ghi âm, câu nói này ta sẽ như thực chất chuyển đáp cho Lâm Giai Giai bạn học. Nàng nhất định rất vui mừng. Cao Kiện gật gù, đem điện thoại di động đặt lên bàn. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Nói tiếp, con nói a, nói chứ. Nói một chút các người Mục Gia làm sao bảo thủ bí mật. Ta cũng đề phòng điểm. Cao Kiện cười nói, kỳ thực rất dễ hiểu. Mục Gia cùng với những cái khác võ tu thế gia không giống. Khả năng là dò xét thiên cơ trừng phạt. Mục Gia dòng dõi xưa nay đều không biết qua một đàn ông. Hơn nữa vận mệnh dây sử dụng trên cũng không giống tinh ngôn thuật như vậy rêu rao. Vì lẽ đó, ngoại giới hết thảy đối với vận mệnh dây tin đồn, kỳ thực đều là mọi người phán đoán, hơn nữa Mục Gia người bản thân nói dối. Vậy thì rất lợi hại, một mạch đơn truyền, các người Mục Gia kéo dài đến ngươi này vẫn còn có nam nhân. Là tích, Cao Kiện thật lòng nháy mắt mấy cái, không trách bí mật bảo thủ tốt như vậy, hóa ra là ít người a, trong này phàm là có chút đấm đá nhau. Mấy trăm năm, ngoại giới cũng không thể liền vận mệnh tuyến là điều sâu như thế thô thiển trực quan sự tình cũng không biết, cái kia chuyện như vậy nói cho ta, thích hợp sao? Cao Kiện hỏi một câu, đây là lúc trước hứa hẹn, kỳ thực, ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ đến giúp ngươi, hai ta quan hệ này, Cao Kiện nói, ngươi 10 phút trước sao không nói như vậy? Mục Tiêu Bạch tức giận. Này câu nói mang tính hình thức, ta còn phải phòng một tay ngươi mượn pha dưới lừa. Cao Kiện dùng dao cắt bò bít tết, hiện Mục Tiêu Bạch này bò bít tết làm chân tâm không sai. Quãng thời gian trước nơi đối tượng, xem ra không ít rèn luyện trù nghệ. Kỳ thực ta kết bạn rất đơn giản, hỏi nó là được. Mục Tiêu Bạch đâm đâm sâu nhỏ cái bụng, sâu nhỏ lại dương dương cong lên lên. Cao Kiện thực sự không nghĩ tới tên tiểu tử này là làm sao dự đoán vận mệnh. Có điều hiện tại nhường Mục Tiêu Bạch biểu diễn một hồi có chút không quá muốn mặt. Cao Kiện cũng là không nâng. Ngươi cảm thấy Lâm Gia nhanh không xong rồi. Cao Kiện thuận miệng hỏi một câu. Gần như, vậy ngươi chế tác lần hành động này ý nghĩa ở đâu? Cao Kiện cảm thấy, Mục Tiêu Bạch tỏa lớn như vậy hiểm, chế tác nhiều như vậy, còn không bằng ngồi đợi Lâm Gia thất thế. Có thể những người này liền một đợt toàn quỳ đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.